tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, lại lần nữa bán ra ký ức. 4/5, đối mặt Lý Nhiên cầu viện. Phan An tràn đầy bất đắc dĩ. Bị kẹp ở lão bà cùng nhạc mẫu ở giữa tư vị cũng không tốt. Ta cảm thấy vẫn là chờ hài tử sinh ra sau rồi quyết định đi. Hiện tại nói chuyện này cũng có chút sớm. Phan An đứng lên đến dùng điều khiển từ xa đem tivi đóng. Lại, tập này anime trắng nhìn. Chờ chút lại muốn một lần nữa nhìn một lần. Không sớm, chuyện như vậy nhất định phải sớm một chút quyết định. Trần Văn đối chuyện như vậy rất coi trọng, một bước cũng không nhường. Phan An bất đắc dĩ nói, vậy thì từ từ suy nghĩ, chuyện như vậy từ từ suy nghĩ, thật tốt làm quyết định, ta đều nghĩ một ngày. Hai người các ngươi ngồi xuống thật tốt nghĩ một trận không thể được sao? Phan An lời nói vẫn là rất hữu dụng đấy, Trần Văn chỉ có thể là nhìn về phía một bên, không phục nói rằng, vậy thì chờ hai ngày. Lý Nhiên tức giận nhìn Trần Văn, ở dậm một cái chân sau, liền giận đùng đùng hướng đi gian phòng của mình. Ta trở về phòng rồi. Trần Văn không để ý tới Lý Nhiên. Ở Lý Nhiên đi rồi liền nhìn về phía Phan An. Phan An, chuyện này không muốn nuông chiều Lý Nhiên. Người bình thường chính là quá nuông chiều nàng rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu là Phan An cường thế yêu cầu hài tử họ Phan, Trần Văn tự nhiên không thừa bao nhiêu ý nghĩ, chỉ là hiện tại Phan An thái độ cho thấy đi ra là loại kia đối dòng họ không chút nào để ý thái độ. Như vậy liền cho Trần Văn một cái hy vọng, một cơ hội. Phan An đứng lên, ta đi cùng Lý Nhiên nói một chút đi. Chuyện như vậy mọi người lãnh tĩnh suy tính một chút. Cho hài tử làm cái êm tai một ít tên. Trần Văn gật gật đầu. Vậy ta đi làm cơm. Ngươi cùng Lý Nhiên thật tốt nói một chút. Bây giờ trong nhà làm cơm sự tình liền giao cho Trần Văn. Trần Văn cũng không có quá nhiều chuyện làm. Mỗi ngày giúp đỡ làm cái cơm tối cũng không tính là quá phiền phức. Bữa sáng cùng cơm trưa đều là Phan An đang làm. Cũng không phải toàn bộ đều giao cho Trần Văn. Ở Trần Văn hướng đi nhà bếp sau, Phan An cũng hướng đi phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ y nguyên là tiểu nữ sinh phong cách loại kia trang sức. Chỉ là gọn gàng sạch sẽ rất nhiều. Ở một bên bàn học vị trí cũng bày ra một máy vi tính cùng mấy quyển nặng nề sách vở. Hừ, Lý Nhiên đang ngồi ở bên giường mọc ra hờn dỗi. Đang nhìn đến Phan An sau khi đi vào, liền cố ý hừ một tiếng. Phan An nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đi tới Lý Nhiên bên người ngồi xuống, cùng Lý Nhiên đồng thời ngồi ở bên giường. Đừng nóng giận, ngươi nếu là cảm thấy không muốn lời nói, kia ta và mẹ của ngươi nói một chút, đứa bé đầu tiên họ Lý, có thể chứ? Lý Nhiên quay đầu, trừng Phan An, ta chán ghét ngươi, chán ghét chết rồi. Phan An bất đắc dĩ nói. Mẹ ngươi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Nàng cùng ngươi ông nội bà nội bên kia quan hệ không được. Cùng bà ngoại ngươi ông ngoại bên kia quan hệ cũng không phải rất tốt. Sở dĩ, ta mới không muốn nghe những này. Lý Nhiên ngang ngược đánh gãy Phan An lời nói. Trừng Phan An, ngươi một điểm đều không quan tâm ta trong bụng bảo bảo. Ta làm sao không quan tâm rồi? Ta vẫn luôn là đang vì ngươi cùng hài tử suy nghĩ ha. Phan An rất oan uổng. Lý Nhiên tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngươi nếu để cho hài tử theo ngươi họ, mẹ ta nàng có thể nói cái gì à? Con của chính ngươi, làm cho nàng theo người ngoài họ. Ngươi còn nói ngươi quan tâm nàng. Phan An xem như là rõ ràng. Ở Lý Nhiên nhận thức bên trong, tất cả tội lỗi đều là chính mình. Bởi vì chính mình nhả ra, mới gặp phải loại này chuyện phiền toái. Hài tử vốn là hẳn là theo họ cha. Phan An nếu là muốn cầu Lý Nhiên trong bụng hài tử họ Phan. Bất luận là Lý gia vẫn là Trương gia đều không nói ra được cái gì. Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng sẽ cho rằng đây là chuyện thuận lý thành chương. Lại như là Phan An trong nhà không chỉ là Phan An một người một dạng. Lý gia cùng Trương gia cũng không phải liền Lý Nghiên một cái này dòng độc đinh. Sở dĩ không ai muốn cầu Lý Nghiên hài tử nhất định phải họ gì. Là Phan An chủ động đem thuộc về mình quyền lợi để đi ra ngoài. Đưa tới bốn phía kẻ ham muốn tranh cướp. Có chút thứ tốt, coi như là chính mình không cần. Cũng tốt nhất không muốn dễ dàng đưa đi. Nếu không sẽ gây nên rất nhiều phiền phức không tất yếu. Thậm chí là đến chính mình vô pháp kết cục mức độ. Phan An rõ ràng đạo lý này. Thế là liền đứng lên. Nếu nguyên nhân là chính mình cho hai người này quá nhiều tự do. Như vậy liền do chính mình đem giải quyết vấn đề được rồi. Nam liền theo ta, nữ liền theo họ Trần. Mẹ người cũng không dễ dàng. Thông cảm một chút đi. Phan An cân nhắc tình huống trước mắt. Đưa ra tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng đúng là thích hợp nhất ngay lúc đó phương án giải quyết. Lý Nghiên nghe được cái này, liền có chút bất mãn ý. Vì sao không họ Lý? Làm gì nhất định phải theo mẹ ta họ? Ta mới ngươi là lão bà a. Phan An ngồi ở Lý Nghiên bên người, kiên trì giải thích, theo ngươi họ, tương lai bà ngoại ngươi ông ngoại bên kia sẽ định thế nào đứa bé này? Mẹ ngươi đã không muốn cùng bên kia có quan hệ gì. Sở dĩ nam hài tử theo ta họ, hai bên thân thích đều sẽ không nói cái gì. Cô gái theo mẹ ngươi họ, có mẹ ngươi trải qua ở nơi đó, hai bên thân thích cũng sẽ không nói cái gì. Cô gái cũng dễ dàng được trưởng bối yêu thích. Nếu là nam hài tử theo họ Lý lời nói, Lý gia là hài lòng. Trương gia có thể không đem người này làm người mình đối xử. Này nói rõ là phản bội. Lý gia vô duyên vô cớ được một cái tôn tử. Cũng chính là lão nhân gia cao hứng một hồi mà thôi. Bên kia lại không phải không tôn tử. Đối hài tử cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Trái lại là sẽ trêu chọc rất nhiều việc không tốt. Phan An đem lợi hại quan hệ giải thích. Lý Nghiên tuy rằng tùy hứng, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng đạo lý. Cô bé kia cũng theo ngươi họ. Không được sao? Lý Nghiên nghĩ tới đây cái liền khí bất quá. Phan An gật gật đầu. Có thể là có thể. Ngươi nếu là kiên trì lời nói. Như vậy cũng được. Mẹ ngươi bên kia ta sẽ đi nói. Nàng cũng sẽ thông cảm một hồi mới đúng. Gặp Phan An nói như vậy, Lý Nghiên liền thoải mái. Tối thiểu lão công là hướng về chính mình, không phải hướng về chính mình mụ mụ. Quên đi, liền đè như ngươi nói vậy được rồi. Mẹ ta cũng không dễ dàng. Vào lúc này, Lý Nghiên mới thông cảm lên Trần Văn khó xử. Phan An xem như là đem chuyện này định đi. Đang cùng Trần Văn câu thông sau, Trần Văn cũng tiếp nhận rồi cái phương án này. Vào cuối tuần, Phan An cùng Lý Nghiên đi lãnh giấy hôn thú. Chính thức trở thành quốc gia tán thành pháp định phu thê. Song phương từng người thu được một tấm cấp quốc gia giấy chứng nhận. Sinh hoạt lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phan An cũng ở tháng 4 thời điểm hoàn thành rồi nhìn phiên 300 bộ mời. Mời 2, nếu như ngươi trong tương lai trong vòng 1 năm xem xong 300 bộ anime, cấm chỉ gia tốc cùng bất luận cái gì tình thế chỗ trống. Cũng bán ra những này, người đem thu được đến từ cương ngự chi chủ tặng tặng lễ vật WK31491 tự động việc nhà hình máy móc. Cậu, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Nhiệm vụ này ở năm ngoái thời điểm liền có. Phan An dùng một năm này hoàn thành rồi nhiệm vụ này. Đồng thời mang tính lựa chọn gia nhập một vài thứ. Một năm này nghĩ đến rất nhiều loại phương pháp đến ở nhìn phiên trí nhớ tăng cường một ít ám chỉ. Cùng cửa sau, hy vọng có thể cùng cái kia cương ngự chi chủ tiến hành giao lưu. Ở thử nghiệm rất nhiều biện pháp sau, Phan An cuối cùng lựa chọn một cái tính khả thi cao nhất biện pháp. Đó chính là mình làm cái phim hoạt hình. Phan An tự học vẽ vời, làm thành sẽ động truyện tranh. Sau đó đem mình muốn đưa vào tin tức biến thành nhân vật chính muốn nói. Liền thành, lần này chính là một cái thí nghiệm. Nếu là không thành công lời nói, như vậy Phan An sau này đều sẽ không đón thêm loại này ủy thác. 300 hoạt hình ký ức, xem xét tỉ mỉ cùng hiểu rõ 300 bộ hoạt hình. Ngươi đã là một cái hợp lệ hoạt hình cao thủ rồi. Bán ra giá cả 33.518 đồng, bán ra. Phan An đã đem ký ức đồng thời dự trữ ở laptop cùng linh hồn nơi đó. Lần này muốn kiểm tra đồ vật, quá nhiều rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.